Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 74 tại chùa Việt Nam, thành phố Paju, Hàn Quốc. Sư cô sẽ ráng cố gắng mỗi tuần ít nhất trả lời lần lượt các vấn đáp cho quý Phật tử, nhưng mà dạo gần đây chùa rất là thiếu nhân lực phụng sự viên đó quý vị. Cho nên là kể cả hotline, đạo tràng hay là base đều rất là không có người kiểm tra, trả lời. Khối lượng công việc sư cô bắt đầu xây chùa đó, nó nhiều lên dữ quá. Cho nên thôi, từ pháp thoại này thì cô xin phép là sẽ trả lời toàn bộ trên các cái video vấn đáp này, mà không có reply riêng email hay là tin nhắn trên base nữa, được không ạ? Tức là quý Phật tử gửi câu hỏi về trước giờ đó là sẽ được gửi câu trả lời ngược lại luôn, đúng không? Câu trả lời bằng văn bản đó, bằng đánh máy gửi về. Nếu mà gửi qua base đạo tràng thì cũng nhận được câu trả lời trên base, còn nếu gửi qua email thì cũng được gửi email trả lời. Nhưng từ vấn đáp này trở đi thì sư cô xin phép không còn làm nổi cái công tác đó nữa, tại vì khối lượng email và câu hỏi nó nhiều quá đó. Cho nên cô trả lời tới đâu thì là quay vấn đáp trực tiếp tới đó luôn. Quý vị đón xem trên kênh YouTube Giác Lễ Hiếu để xem cái câu trả lời nha, chứ đừng có chờ email hồi âm nữa, được không ạ? Tại giờ nó nhiều quá, cô làm không xuể nữa rồi. Với thứ hai nữa là từ ngày hôm nay 24 tháng 8 năm 2022 thì fanpage của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc sẽ đổi tên thành Giác Lễ Hiếu. Lý do là vì như nào cô cũng đã có thông báo trên fanpage chính thức cũng như là trên các nhóm Zalo của Đạo Tràng đó. Cái số lượng các cái page hoặc là các cái cá nhân mà mạo danh sư cô, lấy hình ảnh sư cô và lấy pháp danh của sư cô tạo nick giả quá là nhiều. Buôn bán, rao bán, thuốc chữa, xương khớp, cái kiểu tùm lum hết, nhưng mà report hoài không có được, report không hết được. Cho nên là để cái vấn đề mà hạn chế trong cái việc mà lợi dụng cái tên, hình ảnh của mình để đi lừa đảo thì phải cần gia tăng cái bản quyền. Cho nên là quý vị cũng hoan hỷ ha, từ giờ mình sẽ có chính thức là Facebook Giác Lễ Hiếu luôn, và đó là một cái fanpage chính thức và duy nhất của sư cô cùng với Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Quý vị để ý nha. Rồi, sư cô xin trả lời câu hỏi đầu tiên. Con xin được phép nhờ sư cô giải thích thêm cho con tường tận về lời dạy của Thế Tôn. Con vừa đọc xong phẩm thứ 3 Kinh Thừa Tự Pháp quyển 1 Kinh Trung Bộ, trong phần ví dụ của Thế Tôn đưa ra liên quan đến thức ăn thừa đối với hai vị tỳ kheo đến đó là và Kiều Sức, và trong hai vị Thế Tôn đã tán thán quyết định của vị thứ nhất dù vị ấy phải trải qua một đêm đó đã và kiệt sức. Con không hiểu lắm sư cô ạ. Con xin chia sẻ suy nghĩ còn nhỏ hẹp của con, mong sư cô sẽ chỉ dạy cho con thêm. Dù gì thì cũng là thức ăn thừa, thay vì bỏ đi thì các vị tỳ kheo có thể thọ dùng để có sức lực mà tu tập. Cũng như trong một câu chuyện sư cô cũng kể cho tụi con, Thế Tôn đã cho một anh chăn trâu ăn trước khi dạy pháp cho vị ấy, với lời dạy nhất thiết chúng sanh dây ẩm thực. Rồi, sư cô có đọc cái bài kinh này rồi, sư cô cũng có đã giảng cái bài kinh này rồi. Lời nói của Thế Tôn không bao giờ là mâu thuẫn cả, nó tùy một cái hoàn cảnh, một cái môi trường, một cái đối tượng mà Đức Phật tùy căn cơ, trình độ, nhân duyên của cái vị đó để mà giảng cái bài pháp cho nó lợi lạc cho số đông nhiều nhất. Mỗi lời pháp thoại của Thế Tôn không chỉ có những người trực tiếp hay đó, mà cả chư thiên, kiều dạ xoa, ngạ quỷ, bác bộ thánh chúng, vân vân đều có thể cùng nghe. Cho nên ở mỗi một cái phương diện, mỗi một cái hội chúng khác nhau thì Đức Thế Tôn sẽ có cái lời dạy khác nhau. Tại sao Đức Thế Tôn cho một cái người nghèo đói ăn trước khi dạy pháp cho người ta? Tại vì cái người đó không còn sức để mà chịu đựng thêm được nữa. Đức Thế Tôn biết rõ ràng như vậy. Nếu ông ta không được ăn, ông ta sẽ chết đói ngày rồi luôn, không còn cơ hội để nghe pháp nữa. Thì trường hợp đó vẫn phải ăn trước rồi mới nghe pháp. Còn cái này sư cô đọc nguyên cái văn bản trong kinh Thừa Tự Pháp ha. Tỳ kheo đầu tiên đáng được kính nể hơn và đáng được tán thán hơn. Vì sao vậy? Vì như vậy sẽ đưa đến cho tỳ kheo ấy trong một thời gian lâu ngày ít dục, biết đủ khổ hạnh, dễ nuôi dưỡng, tinh cần và tinh tấn. Quý vị thấy Đức Thế Tôn đã giải thích rồi mà, đâu cần cô Hiếu phải giải thích thêm nữa, đúng không? Mình đọc chậm lại mình sẽ thấy có ngay câu trả lời trong cái hành động của chính Đức Thế Tôn. Tại sao? Vị tỳ kheo đầu tiên đó là ác kiệt xuất thiệt vì nhìn ăn thiệt, nhưng mà sao vẫn có khả năng chịu đựng tiếp mà. Đó là để nuôi dưỡng thêm cho cái đạo tâm thêm lớn trong cái quyết chí tu hành. Người tu phải có cái dũng lực rất là lớn. Thật sự luôn, cái thân này chết còn không sợ, mà sợ gì? Chỉ có cầu pháp thôi, chứ còn xả cái thân này vẫn không có sợ hãi gì, thì huống gì là một bữa ăn bị đói. Cho nên Đức Thế Tôn nói đó, đưa đến cho cái tỳ kheo ấy trong một thời gian lâu ngày, tức là với cái sự nhẫn nhục mà đã khắc phục được như vậy, khắc phục được cái cơn đó như vậy, nhẫn chịu được những cái sự không thiếu thốn khó khăn như vậy, thì sao lâu ngày người ta sao ích dục biết đủ khổ hạnh và dễ nuôi dưỡng hơn. Nghĩa là sắp tới trên đường tu của vị ấy khổ như vậy chứ khổ thêm nữa, vị ấy vẫn chịu nổi nữa mà. Có những cái khu vực trải qua hàng pháp nhiều khi mấy ngày trời xin ăn đâu ai cho gì đâu. Những cái khu vực mà ngoại đạo nhiều người ta đâu cúng gì đâu. Hoặc những khu vực mà biên địa đói kém thấp mùa họ cũng có gì ăn để họ cúng nữa. Thì lúc đó là sao? Nếu mà không chịu được cái khổ ít thì có chịu được cái khổ lớn không? Chết liền tại chỗ là sao? Cho nên để làm được những cái việc mà lớn lao hơn, vị kỹ và vị tha nữa, vì mình và vì người nữa, thì phải biết nhẫn chịu những cái khó khăn, những cái thiếu thốn nho nhỏ. Rồi nhẫn chịu được như vậy thì mình sẽ có cái sao, cái sức nhẫn nhục nó lớn hơn, cái gan dạ hơn, cái kiên cường hơn. Người ta phải có sự gan dạ. Cho nên khác nhau mà. Cái vị kia là một người nông dân nghèo khổ bình thường, họ chưa nghe được chánh pháp gì, họ lấy đâu cái dũng khí đó để mà họ vượt qua, với họ đói lâu ngày quá, giờ không còn sức nữa, họ ăn họ chết quách rồi còn đâu nghe pháp. Còn vị tỳ kheo của Đức Phật trên cầu là cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới là cứu độ quần sanh, trên xá gì một cái bữa ăn. Cho nên Đức Thế Tôn mới tán thán. Ngài nói tiếp đây: do vậy này các tỳ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng thừa tự tài vật. Bài kinh này Đức Phật lấy cái ví dụ này để nhấn mạnh cái gì ạ? Đừng có đến với tăng đoàn người lợi dưỡng, đừng có đi tu để cầu đồ ăn thức uống. Đi tu không phải cầu đồ ăn thức uống, dù đó là có là cái đồ thừa của ai đi chăng nữa, bỏ đi chăng nữa, không phải vì cái đó mà tu, mà vì pháp mà tu. Hãy thừa tự giáo pháp của Như Lai. Chúng ta thấy có ai cái gương hạnh sáng ngời của Ngài A Nan đúng không? A Nan lúc mà được tăng đà suy cử làm thị giả cho Đức Phật, Ngài A Nan đã có yêu cầu gì? Yêu cầu là Đức Thế Tôn không được phép cho con y phục hay là đồ đẹp mà thực phẩm mà người ta cúng cho Đức Thế Tôn mà còn dư lại có mấy. Chứng tỏ A Nan muốn thể hiện gì đây? A Nan muốn đi theo Đức Phật để giúp cho Đức Phật thôi. Và thừa tự giáo pháp của Đức Như Lai thôi, chứ không có phải đi theo Đức Phật làm thị giả Đức Phật để kế thừa mấy cái đồ đó. Không? Chờ quý vị hòa thượng bây giờ cũng vậy, quý vị hòa thượng lớn là được người ta cúng dường nhiều lắm, nhưng quý vị xung quanh là sao hả? Đi xin người già là đâu ăn nhiều đâu, đi xin mấy cái đó nó đâu có, nó không có gì tội lỗi hết á. Nhưng mà Đức Thế Tôn muốn dạy cho hàng đệ tử mình là sao? Mình đi đâu có phải vì cái đó không? Có phải vì thừa kế cái chùa của sư phụ mình? Có phải vì thừa kế một ít chuỗi hạt trầm hương hay chuỗi hạt châu bố ngọc ngà, đàn hương gỗ quý gì? Hay là thừa tự quần áo y phục vật thực đồ ngon ngọt thức uống gì của thầy mình đó không? Cái bài kinh này nó hay ở cái chỗ đó. Đức Thế Tôn muốn dạy cái chỗ đó là chúng ta phải hiểu là tâm đoàn của Đức Phật ngày xưa là không có phân biệt giai cấp. Người nghèo, người ở giai cấp thấp đều có thể là gia nhập tăng đoàn một cách rất dễ dàng. Cho nên cũng có những đối tượng sao, bên ngoài người ta bần cùng khổ sở lắm, người ta đi kiếm ăn không được. Nhưng mà khi người ta đi vô tăng đoàn, người ta làm sư cái sao, ta được những đại trưởng lão thời bấy giờ ta cúng dường. Đại trưởng giả thời bấy giờ ta cúng dường, đó là được đại gia ta cúng dường rất là nhiều. Cho nên vì nhiều khi là vì cái sự đói kém bên ngoài, ăn uống cực khổ quá cho nên muốn đi làm sư để đừng có chết đói. Hoặc là có những người họ bệnh nặng lắm mà không có tiền chữa bệnh, thì họ cũng muốn đi làm sư để chi? Để vô trong tăng đoàn là được thần y Sĩ Ba Ca chữa trị, họ được thuốc men tứ sự cúng dường. Cho nên là cũng có những người đi tu không phải vì giáo pháp mà đi tu là vì ăn mặc, vì lợi dưỡng. Cho nên Đức Thế Tôn muốn khẳng định lại qua một bài kinh này để cho biết là chúng đệ tử của Ngài đi theo Ngài là để thừa tự cái gì, xả thân này để cầu đạo của người. Chúng ta thấy trong rất là nhiều bài kinh ha, từ kinh Nikaya cho tới kinh Hán Tạng thì có những cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Trước khi ngài thành Phật ở kiếp cuối thì sao hả, ngài đã từng là Bồ Tát mà đi cầu đạo và tới mức mà sao hả, chỉ cần nghe một bài kệ, một câu kinh thôi, sẵn sàng là xả cái thân này luôn, sẵn sàng chết luôn cũng được nữa để nghe một bài, hoặc là lấy cái thân mình làm giường làm ghế, là mọi thứ rất là khó làm, nó không có cần cái mạng sống này nữa, chỉ thôi để cầu giáo pháp thôi. Con dốc lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tiền đến vũ thành, đặng tự giác giác tha viên mãn. Trong cái xã hội thời bây giờ đó, thiệt ra là một bữa cơm thì cũng không có thiếu đâu quý vị, nhưng mà hả, riết rồi mình chạy theo lợi dưỡng lúc nào mình đâu có ai đâu, đúng không? Ngay cả đời sống của người tu, cái ranh giới nó mong manh lắm, tại xã hội bây giờ nó dư thừa vật chất, tu sĩ ngày càng ít đi. Phật tử thì với cái lòng tính tâm với tam đảo, hộ trì tam đảo thì cúng dường rất là sung mãn, cho nên là mình nếu không giữ được cái tâm, không có những bài kinh này, mình dễ vui, mình dễ quên mất, mình thọ dụng lợi dữ, mình quên mất luôn, rồi mình quên mất luôn là vì cái gì mà mình đi tu, thấy không? Cho nên đây là so sánh giữa hai cái vị Đức Phật, tán thán cái vị đầu hơn vì hiểu ý của Đức Phật hơn. Ngài nói đó, những gì Đức Phật nói đáng được quăng bỏ thì đệ tử của ngài đừng nên tiếc. Cái gì đáng được quăng bỏ là thôi, mất gì tiếc, phải không? Này các tỳ kheo, ta đã ăn xong, thỏa mãn đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm thấy thỏa thích vừa ý, và còn lại đồ tàn thực này của ta đáng được quăng bỏ. Ngài có dạy rõ ràng như vậy mà, đồ tàn thực rồi đáng được quăng bỏ thì phải quăng bỏ, cái gì phải tiếc hết. Nên ngài tán thán với vị đầu tiên là vậy nha, ở đây đã hữu hiểu như vậy. Thật ra bây giờ do có rất là nhiều tình trạng giả sư đi khất thực nó không có đẹp á, cho nên là giáo hội mình là đã không cho cái việc đi khất thực cá nhân nhỏ lẻ như vậy, để tránh cái tình trạng làm xấu đi cái hình ảnh của tu sĩ. Chúng ta thấy ở các nước Nam truyền đó, những vị sư mà đi khất thực á, rất là đẹp. Quý vị thấy vậy chứ, đi khất thực cái hạnh đó, nó phải thật sự là phải hạ mình xuống, phải khiêm cung dữ lắm, phải vô cầu để ít muốn và biết đủ dữ lắm. Cô nghe kể cái câu chuyện vui. có ông sư đi khất thực ở trong, đây là một bà thượng kể cho sư cô nghe, sư cô kể lại cho quý vị nghe. Có một vị sư đi khất thực mà cái khu vực đó là có cả cư sĩ áo trắng, là cư sĩ bên Nam truyền Phật giáo và cư sĩ Bắc truyền Phật giáo cùng sinh sống. Vị sư này là tu theo Nam truyền Phật giáo, nghĩa là ông không có nấu nướng gì hết á, nhưng mà cứ ngày đúng pháp thì ông đi khất thực vậy thôi, ai cho gì ăn đó thôi, cho thịt ăn thịt, cho đậu hũ ăn đậu hũ, nói chung là sống rất là đúng pháp. Thì đến đầu tiên, đến cái nhà đầu tiên thì có một bà Phật tử mà Nam truyền Phật giáo đó, bả người không phải người Việt Nam nữa, thôi cư sĩ bình thường thôi, của được một quốc gia Nam truyền. Nhưng mà bà nấu, trong nhà bà đang nấu một bữa ăn rất là ngon. Thế là bà thấy ông sư đi ngang qua, bà cúng cho ngay cái đùi gà rất là ngon. Nhưng mà rất là chưa có đầy bình bát của sư nữa, mà ăn như vậy cũng không đủ no. Nên sư tuần tự phúc thực tiếp theo. Tự nhiên cái đi ngang một cái nhà của một vị Phật tử Bắc truyền Phật giáo của người Việt Nam, bà đem ra cúng cho sư một gói xôi đậu phộng. Bà mở cái bình bát của sư ra, bà thấy cái đùi gà, bà lắc đầu luôn, bà nói trời ơi đứa nào ác dễ sợ, sao nó cúng cho ông sư cái đùi gà. Bà lấy cái đùi gà đi, cái bà bỏ gói xôi vô, xong cái bà này bà đền bù cho cái đùi gà, sao bà vô nhà bà múc thêm gói xôi nữa bà bỏ vô lại, cho nên ông sư nói ê trả cái đùi gà đấy đâu có đâu. Sư vẫn thọ nhận gói xôi của bà, rồi sư đi tiếp khất thực cho tới đầy đủ vừa lượng cái bát, là có nghĩa là ứng lượng khí đó, đó là vừa đủ cái thức ăn cần dùng của mình, rồi sư về sư thọ thực thôi. Cái sự mà chúng ta thấy đó, đi xin đó, ai ăn gì, ai cho gì ăn đó, nó rất là khó nha, chứ không phải dễ đâu nha. Giờ mình tự nấu ăn, mình tự lựa món đúng không, mình còn kén cá chọn canh như đó thôi, là mình thấy là có thực sự là mình vì pháp không, hay là mình vì từng bữa ăn, từng lợi dưỡng hàng ngày. Những vị mà người ta đi khất thực như vậy đó, chúng ta thấy là phải có cái sức nhẫn nhục, từ bi rất là lớn, và ý chí cầu đạo rất là quyết tâm. Cái đó hàng ngày từng bữa ăn vậy, cho mình nhớ là cái này ăn để cho qua bữa thôi. Vì để chữa cái bệnh đó dày mà mình ăn thôi, chứ đồ ăn không phải là cứu cánh, không phải là cái rốt ráo để mình đi tìm cầu trong cái đời tu. Khi mà đi khất thực mà cái kiểu mà ai ăn gì, ai cho gì ra đó, chúng ta mới thấy là nó phải mình nghèo mình khổ, mình không làm ra tiền mình mới đi sinh đâu quý vị. Cái đi sinh đó là để gieo duyên, để bỏ cái ngã mình xuống. Giờ thử hỏi với thầy với cô ở đây mà đi khất thực, ai cho gì ăn đó làm nổi không? Chắc chắn là không. chắc chắn là không nói thiệt với quý vị luôn, ở hàng quốc tế cô thấy đơn giản thôi, trong chùa mình ăn cũng rất là giản dị đó, nhưng mà ít ra là mình không có phải chịu cái sự xỉa xói bới móc, hoặc là đồ ăn nó rất là không vừa miệng mình, không có phù hợp với lại cơ thể sức khỏe của mình. Cho nên cái việc mà quý vị mà ngày xưa đi tu mà ai cho gì ăn đó mà không cần cái đồ ăn tàn thực đó, phải nói là một cái sự gian dạ dưỡng khí rất là lớn. Với cái tâm thế là tao mới cầu đạo được, tao mới đắc quả ha. Giờ mình cái gì mình cũng sợ, bữa ăn đói bụng cái là mình thấy không chịu nổi rồi, là khó mà thành tựu đạo nghiệp lớn. Cho nên ở đây sư cô thấy là hai bài kinh không có mâu thuẫn gì hết, cách ứng xử của Đức Phật cũng không có gì là có vấn đề hết, mà đây bài kinh Thừa Tự Pháp rất là hay, dạy cho mình biết một lần nữa Đức Thế Tôn dạy mình cái gì. Mỗi tuần ở đây ngày thứ hai sư cô đều cho Phật tử đọc kinh Di Giáo cùng với sư cô sư thầy ở đây nghe ôn lại cái lời dạy cuối cùng của Đức Phật đó, lấy giới luật làm thầy, Thừa Tự Pháp cũng như là chứ không vì lợi dữ nha. Rồi câu tiếp theo, hôm nay con có viết một mail này để gửi sư cô. Thắc mắc của con về chữ phước, gia đình con ba mẹ và năm anh chị em, ba con là người thích sống cho bản thân, ít quan tâm tới con cái và vợ, ba con sống rất trăng hoa, có vợ rồi mà quen phụ nữ này kia, rồi về đánh mẹ con, mẹ con ghen chửi ba con những lời thô tục phỉ báng, nhưng mẹ con là người chịu khó chịu khổ thương các con chăm lo, vì lấy phải người chồng không tốt nên buông những lời khẩu nghiệp, hai anh con lấy vợ không lành lặn bị đau méo miệng, rồi anh hai con chơi đề banh bóng nợ nần, anh ba thì lúc trẻ ăn chơi quen bồ có bầu rồi phá, xong về 40 tuổi có vợ nhưng không có con được, chị tư con có con có chồng nhưng không hạnh phúc vì chị trăng hoa quen người đàn ông khác, chị năm sống cũng không hạnh phúc, hai vợ chồng ly dị đường ai nấy đi, hai đứa con chị nuôi sau này lớn gặp người đàn ông khác giúp đỡ nhưng không gắn bó được lâu, còn con là con gái út trong nhà, bây giờ con rất ổn định về tài chính lẫn hạnh phúc nhưng con còn trẻ quá, không biết sau này xảy ra biến cố gì, con thắc mắc là do ba con sống như thế nên không có phước đức nên đời con phải trả nghiệp à cô, nhà con hở ai mà nói chuyện với ba là cãi nhau ầm ĩ à, con biết phận làm con không được khổ với cha mẹ, rồi mẹ con là người tốt nhưng mẹ lại khẩu nghiệp với ba con, phước cũng không có đúng không ạ, nên đời của các con không ai tốt đúng không ạ, mong cô trả lời thắc mắc của con. Qua lời kể gia đình năm anh chị em, ba thì thăng trăng hoa, mẹ thì khẩu nghiệp, anh hai anh ba chị tư gì cũng tùm lum hết đúng không, thì thấy là gia đình khổ là do sống không có chuẩn mực đạo đức, cả gia đình tất cả những người bạn kể đó không có giữ năm điều đạo đức hết, giữ tròn năm điều đạo đức thì không có đến nỗi như vậy, thì do ai cũng không sống đúng cái chuẩn mực đạo đức, không giữ những cái điều đạo đức tại gia, cho nên là không có cái cuộc sống viên mãn hạnh phúc đúng không, mà nó còn là nhân cho cái đời sau kiếp khác nó cũng không có tử tế, không có đủ phước báu nữa. Riêng bạn hiện giờ thì thấy có hạnh phúc, có bình an, sống có đạo đức hơn những người khác, thì muốn giữ hạnh phúc cho mình và cho gia đình mình, thì bây giờ bạn phải nhận thấy được cái nguyên nhân đâu mà các anh chị và ba mẹ gặp bất hạnh trong cuộc sống, đó là do không giữ điều đạo đức. Bây giờ mình có cuộc sống viên mãn hạnh phúc hơn thì là do mình có phước hơn, thì mình phải biết là mình phải giữ tròn năm điều đạo đức hơn thì mình mới duy trì và phát triển lớn mạnh cái phước báo của mình. Tâm phải hướng thiện, sống vì mình vì người thì mới có hạnh phúc bây giờ và về sau. Dĩ nhiên là cũng có cộng nghiệp, ít nhiều mới sinh ra trong gia đình có bố mẹ như vậy, nhưng mà còn có cái biệt nghiệp riêng của mình chứ không phải đổ thừa là đời cha ăn mặn đời con khát nước, không có, mỗi người vẫn có cái biệt nghiệp riêng. Dù trong một cái môi trường như vậy nhưng mà bạn cũng đâu có hỗn hào trăng hoa giống các anh chị hoặc ba mẹ đâu. Vậy thì mình biết cái đó là do mình là chủ nhân của nghiệp, mình là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, cho nên mình biết như vậy, nghiệp là cái hành vi tạo tác, thì bây giờ mình phải giữ điều lành, nói điều lành, làm việc lành, nghĩ điều lành và giữ năm điều đạo đức thì mình mới bảo vệ được cái hạnh phúc của mình và làm lớn mạnh hơn cái phước báu của mình. Câu hỏi tiếp theo, từ lúc học lớp 6, lớp 7, con đã bị tẩy chay một lần và bị nói giả nai. Bây giờ tụi con cũng nói chuyện vui vẻ bình thường rồi cô. Vấn đề này là phụ, con xin phép nói cho cô dễ hiểu. Con có một người dì, người cô rất tin về đạo Phật. Sư cô đã từng vấn đáp một câu hỏi của dì con trong video của cô. Con cũng thương Phật, đôi lúc cố gắng làm phước thiện, nhưng con mới đi chùa lại thì con vừa nhìn ai thì người đó nhìn con, nhưng con thấy họ có cái nhìn bất cảm với con. Trước kia con có hay giả nai, nhưng mà bây giờ con sống theo tư tưởng cách sống của con, mà mỗi lần tức giận hay gì đó thì bị nói là chảnh, mà con đôi lúc vui vẻ đùa giỡn thì bị nói là giả nai. Con không biết làm thế nào để cho mọi người hài lòng với con. Con rất muốn nói chuyện với mọi người nhưng con không biết nói thế nào cả. Con mong sư cô cho con lời khuyên. Câu hỏi thứ hai là tại sao có vài bạn cùng trang lứa với con không chịu học, ham chơi đua đòi mà vẫn được những người bạn thích chơi, còn những người bạn hiền lành ham học hỏi lại ít có người chơi, rồi đôi lúc còn có người ghét. Câu hỏi cuối là khi chúng ta lên chùa, việc đánh bài có đúng không ạ? Có hai trường hợp, đó là đánh bài vui không có hình thức như nghiện ăn tiền, và thứ hai đó là đánh bài ăn tiền. Thì con mong sư cô sẽ giải đáp thắc mắc giúp con để con biết thêm. Rồi bạn hỏi là tại sao mà bạn không có bạn thân gì hết, không có ai hiểu, nói chuyện không được, muốn nói chuyện với người khác mà người khác không có chơi với mình, không có nói mình giải nay này nọ, thì giờ sao? Rồi những người mà hung dữ hơn, nhiều chuyện hơn thì lại có bạn bè. Tại vì cái này nó do cái tương thích về nghiệp. Người xưa nói là ngu tầm ngu, mã tầm mã, hoặc là gió tầm nào mây tầng nào gió tầng đó, đúng không? Thì mình phải xét lại cái bản thân, về cái tính cách, về lối sống, về nhận thức, về quan điểm có giống mấy bạn khác không. Nếu như mà không giống thì mình rất là khó có bạn thân. Còn do cái mà mình tại sao mà mình như vậy, mình muốn chơi với người khác mà người khác không chơi với mình, ngoài cái duyên, cái gọi là cái hợp cả với nhau, nó còn có một cái nó gọi là cái khéo léo trong ứng xử. Có thể là mình không có giả nai, nhưng mà cái cách ứng xử của mình nó chưa có được khéo để cho người ta không có thấy hoan hỷ với mình. Hoặc là do cũng nhiều đời nhiều kiếp rồi mình không có gieo duyên nhiều với lại các chúng sanh khác, cho nên nó là người ta nhìn mình người ta không có ưa. Hoặc là trước đây mình cũng đã có gieo cái ác nghiệp với ai đó rồi, là mình thường trong bụng mình cũng không ưa ai, cho nên tự nhiên nó ra như vậy. Thì nó có nhiều cái yếu tố đó. Thứ nhất là do cái kỹ năng mềm trong cái giao tiếp, trong cái ứng xử, cái thái độ, cái lời nói, cái hành động của mình dễ làm cho người ta không muốn gần gũi mình. Hai là do những cái đối tượng xung quanh là không cùng tần số với mình. Không cùng tần số với mình không có nghĩa họ dở hơn mình, họ thấp hơn mình, họ giỏi hơn mình quá, không phải. Nó thật sự nó không cần cùng tần số với mình thì tự nhiên nó không quen, chứ có sao đâu. Có thể mai mốt bạn lớn lên thêm một chút và đi một cái môi trường khác, mình sẽ gặp những người bạn cùng tần số hơn. Mình nhớ sư cô đi học trong lớp cũng vậy, trong thời cấp 2 cũng vậy, sư cô không có nhiều bạn thân. Không có nhiều mấy bạn thân đâu, trong lớp nhưng thân có 1-2 người thôi. Tại thứ nhất là do mình cũng cái kiểu hướng nội, không biết, mà mình hay tự ti là mình vừa xấu, vừa lùn, vừa đen, vừa không có gì đặc biệt, không có năng khiếu hát múa hội họa, không có quản trò, không làm gì đặc biệt hết, cho nên mình cũng tự ti nè. Rồi mình cũng cái kiểu hướng nội nè, ai bắt chuyện trước thôi chứ không bắt chuyện với ai hết trơn á, nên là cái tính nó làm cho mình cũng không có bạn. Thật ra mình không có thích người ta, mình không phải là mình ghét người ta, nhưng mà người ta nhìn mình nữa có vẻ như là mình không thích chơi với người ta, kiểu vậy. Cô cũng có bạn hơn nhiều mấy đâu. Rồi mình dành thời gian tập trung cho việc học, mình lớn lên một chút rồi thì mình bắt đầu cởi mở trong cái giao tiếp hơn, tự nhiên mình hoạt bát hơn, mình năng động hơn. Nhất là khi vào đại học thì tự nhiên cái trong một cái môi trường lớn, mình học hỏi được nhiều người hơn, mình quen biết được nhiều bạn, nhiều vùng miền quê khác lên, xong cái tự nhiên rồi mình học hỏi được rất là nhiều, rồi mình đi các cái chương trình thiện nguyện, tham gia những lớp học ngoại ngữ, các lớp kỹ năng, thì tự nhiên cái mình cởi mở hơn, cái ứng xử của mình nó cũng du nhiến, nó hài hòa, nó khéo léo hơn. Nhưng mà dĩ nhiên là đâu phải một lớp mấy chục người mình chơi hết, chứ mấy chục người đâu có người cô cũng thích chơi, người ta ứng xử hành vi cô cũng không thấy phù hợp với mình. Và cái lĩnh vực, cái quan tâm, cái mình muốn làm nó cũng phù hợp với người ta, nó nhất thiết phải chơi hết với mọi người đâu. Mình hòa đồng thì hết, nhưng mà những người mà mình thân thiết, mình có thể tâm sự, mình có thể cùng đồng hành, không có bao nhiêu đâu, bạn nó khác với bè. Cho nên không có bạn nhiều cũng không phải là thất bại trong giao tiếp hay gì đâu. Mà coi lại cái ứng xử, cái hành vi của mình, coi lại lời ăn tiếng nói của mình. Còn nếu như mà mình đã thấy mình ok, mình không có gì giả trân, mình không có gì xảo trá, mình không có gì là ghét bỏ người khác hay thị phi nói xấu gì hết, nhưng mà mình vẫn chưa có nhiều bạn, nghĩa là mình chưa được một tần số với người ta vậy thôi. Còn cái việc mà đến chùa chơi bài, mà hỏi là chơi bài không ăn tiền hay là chơi bài ăn tiền, cả hai hình thức này đều không phù hợp nha. Tại vì việc này nó rất là ảnh hưởng đến uy tín của chùa, cái này nó thiệt. Nội đánh bài giải trí hay chăng nữa, không có ăn tiền, không có nghiện đi chăng nữa, nhưng mà nhìn vô nó cũng không có đẹp. Thiền môn nó phải khác với lại bên ngoài. Mình đem nói là đạo mà không vào đời thì đạo giúp được ai, mà đời không có đạo thì đời nó loanh quanh. Nhưng mà nói như vậy cũng không có nghĩa là mình đem đời vào đạo để pha tạp đạo với đời. Cái chốn thiền môn nó phải khác ha. Cho nên sư cô, riêng quan điểm cá nhân của mình là không có tán đồng cái việc mà đánh bài trong sân trường. Rồi. Câu hỏi tiếp theo, kính chào sư cô, cho con hỏi một việc. Chép kinh sinh ra công đức, khi mình hiểu lời kinh và áp dụng được trong lúc chép thì thân khẩu ý thanh tịnh nên phước từ đó mà ra. Vậy thì con chép bài như là văn toán thì con tập trung vào bài, thân khẩu ý cũng thanh tịnh thì có được công đức như thế không ạ? Cũng vậy, việc đọc một cuốn sách thường và đọc một cuốn kinh, khi nhập tâm vào và cũng không vọng niệm thì công đức của đọc sách và đọc lời kinh khác nhau không ạ? Hay do trong lời kinh mới có công đức vậy? Câu 2, khi chép kinh có được gãi ngứa không ạ? Mong sư cô an nghỉ giải đáp, kính chúc sư cô an lành. Chép kinh trong trạng thái chánh niệm là chắc chắn phải có phước hơn so với chép toán lý hóa văn sử địa rồi. Vì sao? Vì kinh nó là pháp bảo ha. Chúng ta quên mất cái sự quan trọng ở đây. Những cái kiến thức trong toán lý hóa văn sử địa nó là tri thức của thế gian bình thường thôi, mà nó có thể đúng trong một giai đoạn này, chưa đúng trong giai đoạn khác, đúng ở quốc gia này chưa phù hợp ở quốc gia khác nha, đúng không? Chứ thử mình học sử Việt Nam với sử Trung Quốc nói cùng về một vấn đề đi, chưa chắc đã đúng à. Sử của Hàn Quốc với sử của Nhật Bản nói cùng về một cái vùng đất, một vùng đảo đó, chưa chắc đã phù hợp với nhau à. Thì cho nên đó, những cái kiến thức thế gian nó làm sao mà so sánh với pháp bảo được? Pháp bảo là chân lý, là một trong ba ngôi tôn quý nhất trên thế gian này. Pháp bảo có gì? Lời kinh có công năng cho người hết khổ, chuyển hóa con người từ khổ đau sang hạnh phúc, mà chưa kể còn tối thượng đó là giải thoát và niết bàn. Đó là cái tinh túy, là chân lý hoàn toàn bất biến, hoàn toàn đúng trong mọi phương sở vùng miền, mọi đối tượng. Cho nên chế toán lý hóa văn sử địa chỉ giúp chúng ta có kiến thức thôi, có tri thức thôi, mà cái kiến thức đó là hữu hạn, giới hạn trong không gian, thời gian rất là nhiều nha, chứ không giúp ta thoát khổ được. Sao mà thoát khổ được? Có nhiều khi học bài dữ quá còn stress nữa chứ sao thoát khổ được. Vì đầu sách cũng như vậy thôi, những quyển sách mà được viết ra từ những chưa chắc đó là quyển sách mà còn gieo những cái thông tin mà không chính xác, những cái tà kiến đọc sách ở đâu đó. Phải biết chọn lọc chứ. Giờ đây những cái sách mà gọi là rác luôn đó, nhưng mà mình không biết chọn lọc mà mình đem những cái thông tin đó vô, còn là mình phiền não hơn. Thậm chí những cái sách mà nó mang tính chất khiêu dâm, độc hại, đồi trụy thì như thế nào nữa. Sao so sánh cái việc đọc sách với lại việc đọc kinh được? Kinh là lời dạy, là pháp bảo, là lời dạy của Đức Phật, là pháp bảo giúp chúng ta chuyển hóa từ phàm phu thành thánh nhân, chuyển hóa từ khổ đau sang niết bàn, giải thoát và giác ngộ. Cho nên cái việc mà chép kinh trong chánh niệm khác với việc chép toán lý hóa văn sử địa. Đọc kinh nó khác với đọc sách là vậy ha. Dĩ nhiên có những quyển sách hay, có những quyển sách giúp cho mình mở thai cái tri thức của mình à, nhưng mà nó cũng vẫn là cái kiến thức thế gian thôi, chưa phải là những cái giá trị pháp bảo xuất thế gian, mà hiểu không? Rồi. Câu hỏi tiếp theo, cô ơi, con đang có sự khủng hoảng tâm lý khi vừa mới đi làm. Con bị khủng hoảng và sốc văn hóa đến nỗi con thở gấp, khi về nhà phải khó ngủ. Con không biết do không hợp văn hóa tại công ty hay tính cách con có vấn đề. Con đi làm kính trên nhường dưới, lễ phép với tất cả mọi người bất kể là ai. Chị cấp trên luôn làm khó và chèn ép con vì muốn thể hiện và ra oai với một vài người nào đó. Ban đầu con cố chịu đựng thì càng ngày càng quá đáng ạ. Và con có cảm giác như con bị ghẻ lạnh. Con học trường có tiếng một chút thì chị ấy lại tìm cách dìm con, mặc dù con không có phê phán gì cả. Chị hỏi gì con trả lời nấy. Con đi làm chỉ suy nghĩ là xong việc rồi về, chứ không có muốn cạnh tranh. Con còn làm chung với một anh kỹ thuật cũng có tính ba hoa như vậy. Mỗi ngày đi làm con đều chịu đựng những người, những lời nói ba hoa không đúng sự thật. Con chỉ nghe thôi không nói gì. Mấy anh chị cũng tỏ thái độ không hài lòng với con. Mỗi ngày con đi làm đều mệt mỏi vì những người này. Con đã suy nghĩ vì đổi việc ạ, nhưng hoàn cảnh con khó khăn, gia đình cắt tiền sinh hoạt vì muốn con tự làm tự lập hơn, con phải tạm thời làm khoảng 3 tháng để tìm công việc tiếp theo. Con mong cô có thể cho con lời khuyên làm gì với những người tiêu cực. Con muốn tránh mà tránh không được. Cô thấy không có nên đổi việc nếu công việc đó lương cao và phù hợp với lại cái năng lực và sở học sở trường của mình. Tại vì mình có đi đâu trong xã hội này mình đều gặp những thành phần như vậy đó, bạn hiểu không? Kể cả ở trong chùa. Chứ mình phải tập thích nghi với công việc, với những người xung quanh, mở lòng ra, mới chết mắt đi giữa cuộc đời mà không dính mắt ai mắt gì, mình nhìn người ta hoài vậy. Chứ mình nhìn cái công việc của mình thôi, mình chỉ tập trong cái công việc của mình thôi. Biết người ta không có tử tế rồi thì ít nghe, ít nói, ít nhìn. Cái gì liên quan đến việc của mình thì mình cố gắng giải quyết cho thật là tốt, cho thật là trọn vẹn. Và có thái độ hòa nhã với tất cả mọi người, dù sao người ta cũng là người đi trước à, cho nên mình cứ tôn trọng họ à, rồi mình đừng có nói năng gì tới họ trơn hết á, thì mình mới khỏe được. Chứ giờ mình đổi chỗ khác cũng có người y chang vậy rồi sao? Tới khi nào mình mới ổn định được? Còn chưa làm được 3 tháng nữa mà, trời ơi. Sư cô cũng đã từng đi làm rồi. Hồi đó làm trưởng phòng đầu tiên của sư cô cũng không phải dạng vừa đâu. Trời ơi, sư cô mới có năm ba đã đi làm rồi, mà vì công ty rất là quý mình, rất là cần mình, cho nên thậm chí một tuần cô còn được tài xế của công ty lái xe đưa đi học ba ngày trong tuần á, ghê không? Nó là tài xế của công ty lái xe đưa đến trường học, học xong đón về công ty làm tiếp đó. Đó, rồi anh rất là khó chịu luôn. Tại sao một cái con bé ắt con như vậy lại được cái đãi ngộ như thế? Thế là anh làm khó mình cũng rất là nhiều. Xong rồi sư cô học, đầu tiên là học ở trong trường đi làm, đó là công ty đầu đời của mình. Mình cũng đâu biết cái cách mà bấm cái bìa hồ sơ như thế nào, phải lưu file hồ sơ. Xong rồi thay vì là vì mình không biết thì có thể là anh chỉ cho mình một lần thôi, mình sẽ làm được y chang, mà đâu phải là cô không làm được, chỉ là cô chưa biết làm thôi. Nhưng mà anh làm cái thái độ rất là ghê. Bắt đầu anh quăng ngay cái sắp hồ sơ, gần như là quăng thẳng vô mặt mình, rớt xuống bàn, anh nói chứ không biết làm cả cái này à. Anh mắng một cái rất là tổn thương luôn, rất là xúc phạm luôn. Thì chẳng lẽ cô nói là trong trường không có dạy em, trong trường đâu có dạy bấm lưu file hồ sơ các kiểu vậy đâu. Thật sự có những cái cô nói rất là căn bản thôi, là mình có giỏi Excel, Word hay là phần mềm các kiểu SPSS gì đó, nhưng mà vô cái công ty, cái hệ thống, cái phần mềm của nó ban đầu cũng học lại từ đầu hết à. Đó, còn những cái lúc đó cũng bị mắng, cũng bị IT mắng, cũng bị các chị kế toán mắng, là gì mình chưa có nghiệp vụ, thật sự mình chưa có nghiệp vụ mà, nên mình bị mắng là đúng rồi. Nhưng mà đó, có những người cũng rất là gắt gỏng, có những người cũng rất là có thái độ cả nể, có những người cũng làm khó làm dễ mình ghê lắm. Lúc đó cô rất là buồn luôn á, thậm chí cô phải gọi cả cô giáo mà giới thiệu cô vào công ty đó, mà cô rất là thương. Cô biết con bé này còn chưa, còn non và xanh quá đi, mới có năm ba thôi mà phải va chạm trong cái môi trường đó rồi, cho nên là sư cô, là cô giáo của cô, cứ mỗi buổi trưa là đến chở cô đi ăn cơm các kiểu, ăn cơm những cái món mà cô thích, xong rồi tâm sự chia sẻ, kể cho cô những cái chuyện trong nghề, trong ngành đó. Cái rồi mình từ từ mình thích nghi dần dần, rồi sau này các anh chị trong công ty đều rất thương cô luôn. Làm xong một năm rồi là coi như như người nhà luôn, thậm chí cô có cái chuyện kể chuyện đúng không, khi mà mình đi ăn cơm chay, tất cả cả phòng luôn đều ủng hộ và ăn chay theo mình. Nói chung là giống như ngay cả bây giờ sư cô đi tu rồi nhé, lâu lâu mà về được Việt Nam ha, là mấy chị trong công ty cũ còn dẫn đi ăn cơm chay nữa đó, rất là dễ thương, mà nó như chị em trong nhà, nhìn rất là thích nhé. Cho nên là không có ai xấu hoàn toàn, không có ai tốt hoàn toàn, mà cũng không có phải cái môi trường nào cũng chỉ toàn những người mà hợp cả hợp ý mình không đâu. Đừng đổi việc làm gì vì những người đó, tại vì mình đi đâu mình cũng gặp vậy ha. Quan trọng là mình cứ làm tốt cái công việc mình là thôi, mình nhìn ta làm chi ha. Hồi đó sư cô qua đây cũng vậy, lần đầu tiên được vào trong thẻ kiosk, tức là một cái chebon á, một cái doanh nghiệp lớn của hàng vậy đó. Trời ơi, vô cũng có người quốc tịch này, người quốc tịch kia, có nhiều người rất là ghê luôn, ghê tởm tới mức độ mà cô nghĩ là ôi sau này trên đường đời của mình, nếu mà mình gặp cái đối tượng nào mà tệ hại và xấu xa đến mức độ nào nữa, mình cũng sẽ không ngạc nhiên đâu, tại vì cái đối tượng xấu xa nhất mình đã gặp rồi á, tới mức độ như vậy, hiểu không? Trời, không phải, không thể tưởng tượng được, không có thể đê tiện bần tiện mà khủng khiếp đến mức độ đó đâu, không diễn tả được một cái con người như vậy luôn đó. Sư cô không phải stress vì công việc mà stress vì các mối quan hệ trong công ty luôn á, và đứng trước những cái gọi là thủ đoạn, những cái thái độ, những cái ứng xử, những cái cạnh tranh đấu đá mà kinh khủng, quyết liệt, khốc liệt mà dơ bẩn như vậy, cảm thấy rất là ớn lạnh luôn. Nhưng mà mình không có giống họ thì thôi à. Cho họ có làm khó làm dễ mình thì cũng hết giờ, hết ngày mình về, mình đến bạn biết đó, kiếm bạn biết là mình chỉ muốn đi kiếm tiền chứ không muốn kiếm chuyện mà, đúng không? Cho nên là người thông minh thì mình chỉ có kiếm tiền thôi, đừng kiếm chuyện. Người ta đụng tới mình mà người ta không làm gì quá đáng thì kệ, một hai ba nói câu sách né thì kệ ông sao chứ, tại đâu cũng có đối tượng đó vậy thôi. Quan trọng là mình không có xấu theo người ta, mình không có vì người ta mà bực bội khó chịu, mình cũng không có thị phi nói xấu chuyện này chuyện kia, mình làm tốt cái công việc của mình, hòa nhã khiêm cung đối với mọi người, vậy là ok ha. Rồi. Câu hỏi tiếp theo, con có tin sâu về nhân quả một chút nên khi thấy các hoàn cảnh khổ đau hay mất mạng vì cái này cái kia thì con đều khởi tâm là do nghiệp, nên con bị mất dần đi sự đồng cảm với mọi người. Con phải nên làm sao để vừa thấu hiểu nhân quả nhưng không phán xét người khác do nghiệp kiếm hạ? Câu 2, khi con giúp đỡ người khác hoặc phóng sanh thì con đều khởi tâm hồi hướng công đức tới mọi người và bố mẹ, thì hành động khởi tâm như vậy có phải là bố thí ba la mật không? Thứ ba, khi mẹ con mua thịt cá nguyên con đã chết về để làm thịt, thì khi con thấy mẹ làm thịt, con có phạm vào tâm tịnh dục không? Câu hỏi này không rõ nha. Con thấy mẹ làm thịt có phạm vào tâm tịnh dục không? Là mẹ phạm hay mình phạm hay ai phạm? Câu thứ tư, con biết là tụng kinh trì chú niệm Phật thì được công đức lớn, vậy khi ta nghe kinh chú thì có được công đức hay không ạ? Con xin chân thành cảm tạ và tri ân công đức của sư cô. Thứ nhất, mình phải tập khởi lòng từ. Cái này cô đã giảng hẳn một bài, đó là Tứ Vô Lượng Tâm. Nghe lại cái bài này để làm sao mà phát triển cái tâm từ vô lượng của mình, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng và tâm xả vô lượng. Mình phải tập khởi cái tứ vô lượng tâm này. Như tụng kinh mỗi ngày, tâm tự quy đều có cái câu gì, đưa nguyện chúng sanh làm cái thiện nghiệp gì cũng hồi hướng cho họ, đúng không? Đó là thực tập vô ngã. Rõ lý duyên khởi thì hết cái tính phán xét. Tại sao mình lại phán xét? Phán xét là cái tâm đó không phải là cái tâm Phật rồi đó. Cái tâm đó không phải là cái tâm để giao cảm với chư Phật và chư Bồ Tát. Còn một cái phán xét đúng sai phải trái do nghiệp chướng các kiểu, hễ mà khởi một cái tâm phân biệt gì lên, cái tâm đó không bao giờ là tâm Phật nha, không phải là chánh niệm, được không? Cho nên mình phải tập khởi tứ vô lượng tâm thay vì là khởi cái tâm phán xét, được không ạ? Hiểu nhân quả, hiểu lý duyên khởi nghiệp báo không phải để phán xét, mà là để chỉnh đốn cái hành vi của chính mình, được không? Nghe lại cái bài pháp thoại đó. Câu thứ hai, bạn hỏi đó là phải bố thí ba la mật không? Không. Bố thí ba la mật là sao? Cái này cô đã giải thích rồi và giảng hẳn một bài luôn rồi trong cái chuỗi bài Phật học phổ thông. Đó là cái bài bố thí ba la mật luôn. Nghe lại bài này trong cái lục độ ba la mật, bố thí trì giới, tinh tấn thiền định trí tuệ. Có cái gì nhẫn nhục nữa? Cô giảng hẳn một pháp thoại về bố thí ba la mật. Nghe lại cái này trên kênh YouTube Giác Lễ Hiếu mà, thì sẽ biết là ba la mật là giải thoát, là không có vướng kẹt, không có chấp thủ. Bố thí mà không có chấp thủ, không có chấp ngã thì mới gọi là bố thí ba la mật nha. Rồi cái câu số 3 nó không rõ, nhưng mà tóm lại ở đây hỏi có tam tịnh nhục không thì cô nói là không, tại vì nó cá nó chết rồi, nó chết sẵn rồi. Câu cuối cùng, nghe kinh chú để tu tập thì phước lớn, không có thua kém gì cái việc chép kinh để tu tập. Nên mình nên tập nghe kinh trì chú cho nhiều ha. Rồi câu hỏi tiếp theo, bạch sư cô, nãy con có nghe được một bài giảng về một người tu đạo hỏi sư phụ mình cái gì là cốt tủy của Phật pháp và liền bị đánh 3 cái. Cho con hỏi ý nghĩa là gì ạ? Con nghĩ đó là chiến thắng được tham sân si phải không ạ? Con mong sư cô giảng giải giúp con ạ. Cái câu này là về công án thiền, mấy cái giai thoại thiền. Ý là nói là rồi vọng tưởng không dính mắc việc trên đời thì là cốt tủy của Phật pháp á, là ta pháp ấn á, vô thường vô ngã, khổ vô thường vô ngã, đúng không? Tức là muốn cho cái hành giả đó không có dính mắc cái gì hết á, xa lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì đó mới là cốt tủy của Phật pháp nha. Câu tiếp theo, con pháp danh là Thiện Trung, sư cô cho con xin hỏi, con đi làm cũng thường luân chuyển công việc. Luân chuyển công việc là sao? Luân chuyển công việc chứ, đúng không? Công việc không đến chùa công phu được. Con phu trì kinh chiều và sáng tại công ty. Như con đọc kinh mở hình Phật trên máy tính rồi ngồi đọc kinh như con công phu ở chùa, vậy có bị bất kính không cô? Tức là đạo hữu này đi làm không có đúng cái giờ mà về chùa công phu tụng kinh được, cho nên là ngồi trên công ty mở cái laptop ra có cái hình Phật rồi tụng kinh, đọc kinh. Như vậy có bất kính không hả? Cô nói không có bất kính mà còn rất là thành kính nữa ha. Mình đi làm mà mình còn tranh thủ được cái giữ được cái thời khóa là tốt, nhưng mà quan trọng là mình có cướp cái giờ làm của công ty hay không. Ví dụ như là mình chạy công việc mà nếu giờ đó mà mình chạy về chùa thì muộn, cho nên mình ngồi lại trên công ty mình đọc kinh mà nó không có phải là giờ làm việc á thì được. Chứ còn mà mình lấy cái giờ làm mình đem đi làm cái giờ tụng kinh của mình thì có thể về lâu về dài là có vấn đề với các sếp và các đồng nghiệp ha. Sao cho cái việc tu tập của mình đừng có làm phiền hà đến bất kỳ ai thì được. Còn cái việc mà mình tụng kinh mà mở bằng laptop có hình Phật thì không có gì là bất kính hết. Ở đây cô nhắc lại một cái nữa là cho dù đánh máy cái chữ Phật pháp tăng cái kiểu đó thì chữ đó phải viết hoa dùm sư cô nha, thể hiện cái sự cung kính. Rồi câu hỏi tiếp theo, con chào sư cô, con nghe rất nhiều bài giảng của sư cô và con đang cố gắng thực hành theo lời sư cô dạy. Con ở Việt Nam có 2 điều thắc mắc mong sư cô giải đáp. Câu thứ nhất, gia đình con ngoài buôn bán, mẹ con có làm thêm nghề bán số đề, tức ai mua thì bán, và mẹ con ăn hoa hồng chứ không phải làm thầu, thì có phạm vào chánh mạng của nhà Phật không? 2. Đạo Hòa Hảo có phải là đạo Phật không ạ? Những ai bên đạo Hòa Hảo có cùng đạo hữu với mình không? Bán số đề là vi phạm pháp luật nha, không đúng với chánh mạng. Cho nên là mình khuyên người thân không có làm việc này nữa. Cô không có phân biệt được cái việc làm thầu hay là ghi số, nhưng mà tóm lại liên quan đến số đề là không có nên làm. Những cái đỏ đen cờ bạc đều là không nên làm ha. Câu thứ 2, đạo Hòa Hảo có phải là đạo Phật không? Hiện nay cô biết là trên thế giới chưa có cái tổ chức Phật giáo nào công nhận Phật giáo Hòa Hảo là một tổ chức của Phật giáo chính thức nha. Còn tín đồ của đạo Hòa Hảo mình có xem như là đạo hữu không? Phải xem như là đạo hữu chứ có gì đâu, xem như đạo hữu cũng là bạn đạo với nhau thôi mà. Bạn qua đường bình thường, bạn không có cùng tôn giáo cũng là bạn mình được mà, mắc gì mà không coi đó là đạo hữu. Thì họ giữ năm giới, họ làm thiện, phải quý trọng họ bình thường ha. Còn nói là một tổ chức của Phật giáo chính thống thì chưa có tổ chức Phật giáo nào trên thế giới công nhận, thưa sư cô biết. Câu tiếp theo, sư cô ơi con buồn quá, con còn đang học mà bệnh viêm xoang mãn tính, lệch vách ngăn mũi nên luôn bị nghẹt mũi thường xuyên, rất khó tập trung để học. Bác sĩ kêu mỗi vách ngăn sẽ khỏi, con ráng để dành dụm tiền rồi thì cũng đủ tiền để mổ. Con không muốn ba mẹ phải tốn kém vì con, bởi kinh tế gia đình là rất là khó khăn. Cô ơi, mổ xong rồi tưởng chừng sẽ khỏe, ai ngờ đâu nó vẫn không hết nghẹt. Khi khám lại bác sĩ kêu phải mổ lại vì cuốn mũi khá là to. Con như mất tinh thần bởi con không còn đủ tiền, với lại bài học bài kiểm tra quá ư là nhiều. Con không đủ sức, không đủ tập trung để học nữa. Giờ lại thêm đau trán, nhức mũi, đau mỏi, cổ, mờ mắt tùm lum. Con muốn nghỉ học bởi quá áp lực cuộc sống. Con đang bổ túc bởi tuổi của con cũng đã hơn 20. Xin cô cho con lời khuyên để con có thể vững chãi trong suy nghĩ và hành động của mình. Con cảm ơn cô nhiều. Nó là bệnh nhiều quá đúng không, mà gia đình cũng khó khăn về kinh tế nữa, rồi bây giờ cũng lớn tuổi đang học bổ túc văn hóa nữa. Cô thấy là nếu như mà mình không đủ sức khỏe, cái sức khỏe của mình không có cho phép mình tiếp tục theo học, và thậm chí kinh tế cũng không có luôn nữa, thì thôi mình nghỉ học đi rồi mình đi tìm cái nghề thích hợp thì lo cho cuộc sống của mình trước ha. Chứ bây giờ mình đã không có tiền chữa chạy rồi mà mình cũng học không nổi nữa rồi, mình cứ tự mình làm khổ mình cho mình cứ ráng, mà thật ra là về cái khả năng tài chính hay là sức khỏe đều không có phù hợp, không có cho phép mình tiếp tục vậy, là mình tự bạc đãi chính bản thân mình đó. Thôi bây giờ tạm thời mình đi làm, kiếm cái nghề gì mình làm đi, cái nghề gì thích hợp với cái sức khỏe của mình, rồi mình kiếm tiền rồi mình chữa chạy cho nó đàng hoàng, cho nó đỡ bệnh lên, kết hợp với lại ăn uống nghỉ ngơi thể dục thiền hành niệm Phật cho nó điều độ, lại Phật sám hối cho nó tiêu tai bớt nghiệp trước, rồi từ từ là nó sẽ đỡ lên xong rồi mình có tiền nữa, rồi lúc đó mình thoải mái thảnh thôi. Tự nhiên khi đầu óc mình thảnh thôi, không có bị truy đuổi bởi tiền các kiểu, lúc đó mình học bổ túc lại cũng được mà, đâu sao đâu ha. Bổ túc người ta đâu có giới hạn độ tuổi cho mình đâu, chỉ cần mình cần cái quyết tâm học, mình ý chí học lúc nào học cũng được trơn hết á. Bây giờ mình khó khăn, mình mệt mỏi quá thì mình tập trung ưu tiên cho cái việc mà chữa bệnh đi. Chữa bệnh rồi giữ sức khỏe cho nó tốt ha. Rồi kiếm cái công việc làm gì thích hợp, có ít có nhiều gì đồng ra đồng vô, nó cũng làm cho mình đỡ lo lắng, bất an nha. Rồi, đối với những vị mà bệnh tật nhiều, cô khuyên là nên thực hành cái pháp môn sám hối ha. Rồi, ăn chay được thì ăn chay cho nó bớt cái sát nghiệp, cho cái phước sức khỏe tuổi thọ của mình nó thêm tăng trưởng nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo, con là một Phật tử hay đi chùa và tụng kinh mỗi tối, chữ Phật viết hoa nha quý vị. Mọi chuyện bình thường cho tới một ngày con nhận ra mình đã lỡ nảy sinh tình cảm với một thầy ở trong chùa ạ. Là Phật tử nữ đúng không? Lý trí con thì luôn vững để mình không thể hiện tình cảm quá rõ ràng vì con sợ sẽ khiến thầy bị khó xử. Nhưng đêm về trái tim con lại không thể nào dứt bỏ được, thậm chí con nhiều lúc còn có những suy nghĩ mong muốn mình được thân thiết và được nói chuyện với thầy nhiều hơn. Tâm con vẫn nhiều lần vọng tưởng, con biết là điều đó hết sức sai trái, nhưng cứ mỗi lần con muốn buông từ bỏ thì lại không thể. Tâm con thật lòng không mong muốn thầy đó biết và đáp lại tình cảm của con đâu ạ. Con chỉ là nhìn sư thầy từ xa và chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bày tỏ hoặc làm điều gì đó đi quá giới hạn của thầy và trò. Xin sư cô cho con lời khuyên để tâm con không còn những vọng tưởng hay những ý nghĩ không nên như thế nữa hả? Bạn thật sự muốn xin cô lời khuyên không? Nếu thật sự muốn xin cô lời khuyên thì cô khuyên là không có đi cái chùa đó nữa. Đừng có nhìn cái thầy đó nữa. Đừng có liên hệ tiếp xúc với cái thầy đó nữa. Dạ. Thấy động nước ngàn sông không ác bằng cái chuyện mà làm động tâm một người tu như quý vị. Sao biết bao nhiêu trai đẹp trên đời, trai tốt trên đời cũng thương mà đi mới ông thầy chi nghĩ cho ông cực gì. Thì bây giờ mình không có giúp bỏ được thì sao? Mình đi cái chùa khác dùng cái, không phải tốt nhất là đi cái chùa này đi. Đừng có nhìn thầy đó nữa, đừng có tiếp xúc liên hệ với thầy đó nữa. Đi chùa khác tu học một thời gian sẽ thấy mọi việc bình thường ha. Này là rung động bình thường thôi. Sau này trên đường đời của mình sẽ gặp được biết bao nhiêu đối tượng thương mình hơn, dễ thương hơn, phù hợp với mình hơn, mình lấy làm chồng chứ. Chứ không muốn ông thầy đáp lại tình cảm của mình, không muốn ông thầy biết tình cảm của mình, mà cứ đi ngó ông thầy chi cho từ từ mình tối về tương tư vậy. nha, đừng có tự mua dây trói buộc mình đi kiếm cái chùa khác mà mình tu học nha. Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chào sư cô, con có đôi lời xin chia sẻ đến sư cô, mong sư cô cho con và cha mẹ con lời khuyên. Cha mẹ con có hai người con trai, anh con và con, nhưng không may mắn là anh con bị tai nạn giao thông năm 2018. Lúc đó anh con mất máu rất nhiều và phải truyền máu từ bên ngoài vào để cứu lấy mạng sống anh ấy. Sau đó anh con cũng bình phục, tuy nhiên những năm gần đây anh con trở nên không được bình thường. Cứ hễ có việc gì làm phật lòng anh ấy thì anh ấy chửi cha mẹ con với những từ ngữ khiếm nhã, đôi khi đập phá đồ đạc trong nhà nữa ạ. Con rất là đau lòng khi anh con chửi và lớn tiếng với cha mẹ con. Do gia đình con là Phật tử nên rất tin theo nhân quả, vì thế mẹ con nghĩ đó là do nghiệp duyên của cha mẹ con từ đời trước. Nhưng mỗi lần con nghe anh con mắng chửi cha mẹ con, rất mong sư cô từ bi hăng hỉ cho con lời khuyên để giúp gia đình vượt qua nỗi đau này. Gia đình sẽ thông cảm cho anh, tại vì anh ấy bị bệnh. Cái người mà họ đã từng bị bệnh, trải qua thập tử nhất sinh, rồi bây giờ cái công ăn việc làm nó cũng không ổn định đó. Về thể chất, về tâm lý, về sinh lý, về tinh thần á, cái sức khỏe về thể chất và sức khỏe tinh thần nó không có được, nó không có được tốt như người bình thường. Cho nên là họ dễ cấu gắt. Chúng ta thấy là những người mà có cái đời sống tinh thần khỏe mạnh, có một cái cuộc sống, có một sức khỏe cường tráng, thường họ ít gạt quạo, họ ít nổi quạo, họ ít nổi sân, họ ít chửi bới người ta. Tại vì sao? Họ đầy đủ, họ viên mãn, họ hạnh phúc, họ không bất an, họ không lo lắng, họ tự tin. À, có cái người mà hay đập phá hay sân hận hay chửi bới là người đó đang có cái trạng thái rất là bất an, rất là bất hạnh, không có thấy hạnh phúc, không có thấy niềm tin trong cuộc đời, không có tự tin về giá trị của chính mình nữa. À, chưa kể là có cái nỗi đau thể xác nữa, tức là thân mình có bệnh, nhiều khi bệnh xương vương tử không tròn chí, bệnh khiến nam nhân phải lỡ thời. Thành ra cái người bệnh đau đó đó, họ có đau trên thân, họ có đau trong tâm, họ có bất ổn trong tâm lý, mình phải hết sức là thông cảm, đừng có bằng lời nói hay hành động để gây tổn thương hoặc kích động người ta thêm. Khuyên anh nên niệm Phật, đi tham gia những cái khóa tu, làm cho cái thân tâm mình nó có được cân bằng và có những cái sự nghỉ ngơi, điều dưỡng thích hợp, trị liệu thích hợp. Gia đình cũng nên tu tập hồi hướng làm phước cho anh nha, đừng có bạo vợ. Tại vì cái người ta bất hạnh hơn mình rồi, người ta đau hơn mình, người ta có nhiều cái bất như ý hơn mình, thì mình phải thông cảm, mình đừng có trách mắng ha. Người mình khỏe mình đâu có hiểu được cái người đau bệnh họ, họ khó chịu cỡ nào. Rồi câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch sư cô, con có câu hỏi. Nếu một người đang đi tu nhưng tâm luôn hướng ra thế tục và họ muốn hành tục, câu hỏi sư cô là nếu họ vẫn còn tu tập thì có mắc tội không? Nếu họ hành tục thì sẽ ra sao? Kính mong sư cô đáp thưa ạ. Nếu còn tu tập mà phạm giới thì chịu quả xấu. Nhưng mà không có phạm giới mà nó có đề cập đến cái người tu này phạm giới gì đâu. Chỉ có tâm muốn hành tục thôi đúng không? Trong trường hợp này 100% cô khuyến khích là nên khích lệ người ta tu tiếp. Trước hết là phải giữ cái hình tướng tu sĩ đã, còn ở trong cái môi trường già lam đã, có tăng đoàn xung quanh đã, từ từ rồi mình sẽ khắc phục. Đời tu không phải lúc nào cũng suôn sẻ đâu, nếu mà suôn sẻ dễ dàng ai cũng làm sư hết trơn rồi chứ đâu có mấy ít, dạo này đâu có người đi chịu đi làm sư nữa đâu. Càng ở những cái quốc gia phát triển, tuổi trẻ nó lại càng không chịu đi lên tu nữa nè, có không? Cho nên á, tu là cái việc mà đi ngược dòng đời rất là khó khăn, rất là gian nan, gặp nhiều thử thách, gặp nhiều bất như ý, phải chịu đủ mọi thiệt thòi, chướng duyên, ăn uống, bận đồ, nói chung là tâm hình dị tục đó, cả ngoại hình cũng như là tư tưởng phải rất là khác người, khác đời đó. Cho nên là không có dễ dàng, thì dĩ nhiên có những lúc họ khóa tâm, họ muốn hoàn tục vậy. Nên đôi những cái lúc này rất là cần tăng chúng, rất là cần những lời khích lệ xung quanh, động viên để tiếp tục cái con đường tu tập của mình. Tại vì trong khi mà tu tập mà mình có được cái hỷ lạc trong tu tập, pháp học, pháp hành nó viên mãn, mình có được cái hưởng được cái niềm vui, nếm được cái vị ngọt, nếm được cái sự hỷ lạc trong đời sống tu tập á, lúc mình thấy nó rất là an nhiên. Mình biết cách chế tạo cái bình an, cái hạnh phúc nội tại rồi, thì lúc đó mình không có đòi ra đòi vô nữa. Người ta rồi khi mà trong quá trình tu tập có khi là vì một cái nhân duyên nào đó đi cúng đám cho ai đó, nhận ra là cuộc đời rất là vô thường, thì lúc đó là họ sẽ sao họ vững mạnh cái ý chí của họ hơn trong cái việc tu tập. Cho nên miễn là không có phạm giới lớn, giới ba la di, cái giới tăng đàn các kiểu, mà chỉ có cái tâm muốn hoàn tục thôi, thì nên khích lệ động viên người ta tu tiếp nha. Rồi câu hỏi tiếp theo nữa nè. Ba con mất 20 năm rồi, nhưng hình như vẫn chưa có siêu thoát, vì mấy lần con cũng thấy Nhọc Long vô người nhà khóc lóc, chỉ than khổ với không được vào nhà, ngoài ra không có nói gì nhiều. Dù con có hỏi, ban đầu con cũng không tin lắm, nhưng lòng con vẫn không yên. Ba con mất ngày 15 tháng 7 âm lịch, giữa ba con ở xa không về được, muốn nhờ người nhà lập trai tăng cúng cầu siêu có được không cô? Cúng trai tăng cần những gì? Mong sư hoan hỷ chỉ dạy giúp con. Cái này mình là người thường thì mình rất khó xác định được cái người nào đó có siêu hay có bị đọa hay không nha. Sư cô không có năng lực để biết cái chuyện này, nhưng mà mình căn cứ vào cái đạo đức khi mà người ta đang còn sống thì mình sẽ có được cái đáp án tương đối là đúng. Ví dụ khi còn sống mà họ giữ năm điều đạo đức, giữ năm giới thì chắc chắn là tái sanh làm người liền. Còn nếu mà họ không giữ năm điều đạo đức thì khả năng rất cao đó là bị đọa. Còn cái việc mà nhập vong đó này thì mình không có thấy, không có trực tiếp thì mình không có dám nói đó là đúng hay sai nha. Rồi cho nên là sư cô không có trả lời cái vế đó. Còn hỏi mà làm lễ trai tăng để hồi hướng cầu siêu thì như thế nào? Thì nếu mình ở gần cái chùa nào mình muốn đến nhờ cái chùa đó làm cúng trai tăng thì mình đến thưa cái vị thầy, vị sư cô trong chùa chịu trách nhiệm thì sẽ được sự hướng dẫn của chùa đó. Cái việc cúng trai tăng là một việc làm rất là có phước báu, thì mình có thể làm cái việc này để hồi hướng công đức cho người mất. Thì theo như trong kinh nói thì người mất chỉ nhận được 1/7 công đức, còn 6/7 cái công đức đó là do người cúng hưởng được. Còn nói đến cái công đức bố thí thì phải coi là cái tâm của cái người cúng đó là phải hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ trong khi làm và hoan hỷ sau khi làm, thì cái bố thí đó mới trọn phần công đức, và cái của cúng thí đó cũng phải hết sức là thanh tịnh. Người nhận thanh tịnh thì mới có phúc đức tròn vẹn đủ đầy ha. Nó có rất là nhiều yếu tố để mình biết là một cái trai tăng nó hoàn mãn cái viên thành cái công đức như thế nào. Người nhận cũng thanh tịnh, của cúng thí cũng thanh tịnh, người cúng cũng thanh tịnh, hoan hỷ trước, trong và sau khi làm thì mình nên làm. Còn thiết lễ trai tăng như thế nào thì tùy mỗi cái chùa nó sẽ khác nhau ít nhiều. Nên mình tốt nhất là mình liên hệ cái nơi nào mà mình chuẩn bị cúng trai tăng đó thì mình thưa và sẽ được hướng dẫn. Rồi mình trả lời câu hỏi nữa rồi mình ráng nghĩ nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính chào sư cô, con mong sư cô hoan hỷ giải đáp thắc mắc của con với ạ. Con có xem một bài giảng của quý thầy trên mạng, thầy nói có phước, thầy nói phước mình không đủ mà mình giữ một số tài sản lớn thì sẽ gặp tai họa. Con cảm thấy rất lo lắng vì trong hè con có đi làm được 2 tháng và tích góp được 10+ triệu. Con có mua một cái điện thoại rất xịn đối với con. Con không biết là con mua như vậy có khiến con bị mất phước không ạ? Con nghĩ cái phước của con thì không thể nào mua được, mà con đi làm hè con mua được, vậy con có tội gì không? Mà nếu con có tội thì con phải làm sao? Con mong sư cô giúp con giải đáp thắc mắc của con ạ. Con chúc sư cô sức khỏe để tiếp tục con đường tu hành của mình. Con cảm ơn. Thầy, cái thầy nào mà nói mà có tiền mà không có phước thì giữ của không được thì đúng đó nha. Cho nên là mình phải có biết cách tạo phước. Tại có nhiều cha mẹ cũng để dành của cái cho con rất là nhiều, nhưng mà cái đứa con nhỏ đó nó không có đủ phước bóng thì nó không có biết cách tạo phước, thì có khi là nó cũng có phước để hưởng. Cái này sư cô hay lấy cái ví dụ như là mình có một cái chén đúng không? Cái chén cơm nhỏ như này, thì mình kêu người ta có muốn cho mình cả một nồi cơm đi chăng nữa, cái chén mình đựng được có bao nhiêu đó thôi thì nó đầy thôi, nó tràn. Nó cái chén cơm thì khó hình dung như cái ly nước kia đúng không? Chế đầy cái thôi là nhiều nữa là nó tràn, mình chỉ đựng được cái đó thôi. Ví dụ cái phước của mình có bao nhiêu đó thôi thì mình cũng chỉ tới bao nhiêu đó thôi. Nó cũng khó mà có được hưởng nhiều hơn lắm. Cho nên nói cách khác đó là Đức Phật dạy mình dùng tiền đó là có 4 cách. Kinh dạy, đồng dạy là cách sử dụng tiền đó là có 4 phần. Một phần đó là để sử dụng những cái nhu cầu sinh hoạt bình thường của mình. Một phần đó là để đầu tư, tức là tái đầu tư cho cái công việc, cho cái sự nghiệp gì đó của mình. Thứ hai là để chi tiêu cho những cái sinh hoạt. Thứ ba là báo hiếu và làm phước. Thứ tư là phòng thân nữa. Thì nếu như mà mình làm ra của cải thì mình cứ cân nhắc tiền làm trong hè hay tiền thu nhập gì của mình cũng bình thường. Mình cứ chia làm 4 phần như Đức Phật dạy đó. Rồi cái phần nào mà mình dùng cho mình thì mình dùng trong cái phần đó, thì không có tổn phước tổn đức gì hết trơn. Tức là nó bảo đảm đúng cho mình là mình có điều kiện để mình sao ạ? Mình tái đầu tư, có nghĩa là mình đầu tư chính bản thân mình nữa nè. Có nghĩa là mình đi học để nâng cao dịch vụ của mình, nâng cao kỹ năng mềm của mình. Cái đó cũng là đầu tư, tái đầu tư đó. Còn nếu mình là doanh nghiệp thì mình có thể là sao ạ? Để phát triển cái doanh nghiệp đó nữa. Rồi một phần đóng thuế cho xã hội, giúp đỡ cho phụng dưỡng cho bố mẹ, giúp đỡ những người xung quanh, vân vân, bố thí cúng dường đó. Mình chia đủ bốn phần rồi thì cái phần nào là cái phần mình được dùng thì đâu có phạm đâu. Tại vì đây đâu biết thu nhập mình bao nhiêu đâu, đúng không? Có khi cái điện thoại mười mấy triệu đối với cái người thu nhập mà vài trăm triệu một tháng thì nó là bình thường luôn. Còn ví dụ mười mấy triệu đó mà bình thường mình thu nhập có 2 triệu một tháng thì là có vấn đề rồi đó. Đúng không? Mà ít nhiều gì dù ra cái tiền đó là tiền mình tự làm ra, chứ không có lừa đảo gạt gẫm của bất kỳ ai. Người ta cũng không có tội lỗi gì lớn mấy, nhưng mà vấn đề là mình không có cái phần phòng thân, không có cái phần tích lũy để phát triển, cũng không có cái phần mà để hồi hướng lại cho xã hội, cho quần sanh, thì nó cũng là một sự thiếu sót. Mình nên làm theo lời dạy của Đức Phật là đúng đắn nhất ha. Đó là quan điểm của sư cô thì luôn luôn thấy Đức Phật dạy cái gì cũng là chân lý, cho nên Phật dạy cái gì thì cố gắng làm theo, được ít được nhiều gì cũng ráng làm theo. Rồi câu này ngắn cho nên mình thôi trả lời đáng câu này luôn. Con chào sư cô Giác Lệ Hiếu, con có một câu hỏi. Con có hai đứa con trai, lúc nhỏ thì hiếu thảo nghe lời, còn lớn thì rượu chè cãi lại cha mẹ, con nói không có nghe. Cô cho con hỏi là nó theo học những thói xấu bên ngoài hay là do nhân duyên kiếp trước, hay là do con mắc nợ nó về cô? Mô Phật có bao nhiêu đây dữ liệu, làm sao mà cô dám nói được? Cô biết con, mình giáo dục con, giáo dục trong gia đình như nào, giáo dục xã hội như nào, rồi làm sao mà cô biết được? Cô đâu có cái xúc mạng mình đâu, đâu có biết được nhân duyên kiếp trước đâu. Nhưng mà phần nhiều cái thói hư tật xấu của con người là do gì ạ? Do cái sự nuôi dưỡng, cái quá trình mà dưỡng dục á, tức là dưỡng nuôi mà nó hình thành. Nghiệp quá khứ cũng có tác động luôn. Cho nên nó là cha mẹ rất là có cái nhiệm vụ. Hôm bữa Vu Lan bác Hiếu cô có giảng cái bài mà bổn phận của cha mẹ đối với con cái đó. Thì mình nghe lại xem Đức Phật dạy cha mẹ có cái bổn phận gì đối với con, xem mình đã làm đầy đủ và trọn vẹn chưa. Cha mẹ phải dạy dỗ con đúng cách để con phát triển tốt từ nhỏ tới lớn, tránh hạn chế những cái môi trường tiếp xúc không lành mạnh. Chứ bây giờ mà đợi nó có thói hư tật xấu rồi mà mới đi dạy thì cái hiệu quả nó mất cao. Ngoài ra thì hết sức là cô nói cái môi trường đó, cái tính cách con người, nghiệp quá khứ cũng có tác động, nhưng mà do cái môi trường, cái giáo dục ảnh hưởng rất là lớn ngay trong kiếp này. Cho nên cho con sinh hoạt học tập vui chơi ở cái môi trường nào mà nó phải hết sức là tự thế là lành mạnh. Chúng ta thấy câu chuyện có bà mẹ của Mạnh Tử mà phải dời nhà tới 3 lần để nuôi dạy, đúng không? Đó, chấp nhận là từ bỏ cái lợi nhuận cao, việc buôn bán khó khăn mà vẫn phải dời nhà đi để nuôi dạy con đó. Điều đó cho thấy là môi trường tác động rất là lớn với con cái. Cho nên muốn dạy con cái cho tốt thì phải chọn cái môi trường sống cho nó tử tế hơn, cái môi trường giao tiếp hướng con đến gặp gỡ, giao lưu với những cái môi trường lành mạnh. Và thì bản thân cha mẹ cũng phải giữ năm điều đạo đức, giữ giới, đi chùa, cách giáo dục con có đạo đức, đặc biệt là cái năng từ nhỏ. Chứ mà giờ con lớn rồi mình nó rất là khó như thế này. Cái này cô giảng rất là nhiều bài trong cách dạy dỗ con cái, rồi thai giáo vân vân, cô cũng nói rất là nhiều, có phải 3-4 pháp thoại rồi. Quý Phật tử nghe lại cho nó đầy đủ nội dung thôi nha. Trong cái phạm vi vấn đáp Phật pháp thì cô nói tới đây thôi. Mình cũng kết thúc vấn đáp Phật pháp ngày hôm nay. Tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về Thanh Đê Đạo Tràng và gửi về email giacleihieu@gmail.com. Cũng tri ân quý thầy Di Su Cô đã rất là từ bi soạn câu hỏi, câu trả lời giúp cho con giải quyết rất là nhiều những cái câu hỏi khó. Quý vị đặt câu hỏi thì đừng có ghi vào các cái phần bình luận những cái bài đăng trên YouTube cũng như là trên kênh YouTube hay là kênh Facebook, tại vì ban truyền thông không có đọc hết được câu hỏi. Quý vị gửi về inbox về bay hoặc là gửi email nha. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn và an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.